Tôi đã nói rồi, tôi là con gái. Chương 24, góc truyện audio.com. Bước chân vào nhà, nó nhanh miệng, con chào năm, chào anh, chào. Ai thế này, thật không ngờ, nó hét lên, chạy ùa đến. Bà nó đứng dậy, giang vòng tay, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Con gái yêu, binh, bốp chát, cái ông già này, tại sao suốt 2 tháng rồi không gọi điện cho con? Ba muốn chết phải không? Nó vừa mới lại gần đã túm lấy cái gối dựa đập tới tấp vào người ba nó. Hoàng Anh đứng dậy hét đầy bất lực. Sao mày hỗn với ba thế hả? Nó lườm Hoàng Anh một cái, chưa nói gì thì ba nó đã lên tiếng. Hoàng Anh, mình nó vì nhớ ba quá nên mới vậy, sao con lại mắng em? Ông quay sang nó cười. Đúng không con, nó giơ gối lên đập thêm vài nhát nữa. Đúng này, ông vừa cười với Hoàng Anh vừa chỉ nó. Đấy con thấy chưa? Hoàng Anh vuốt mặt ngồi xuống, hết thuốc chữa với ông bố mình. Còn nó, chợt thấy mắt ông thâm quầng, dừng trò, tẩm quất, bằng gối lại, đến chỗ. Ông lo lắng, ba, sao lại để mắt thâm quầng thế này? Nếu bận quá thì ba cứ giao cho. Chú Hùng đi, chú ấy là trợ lý riêng của ba, phải có trách nhiệm chứ. Đừng làm quá sức, ông Vũ Trác Long nhìn đứa con gái của mình, rưng rưng nước mắt. Tiểu Minh à, nếu ba có làm gì có lỗi với con thì ba xin lỗi. Ba không, gọi điện cho con là vì sợ sẽ không kiềm chế được mà bỏ hết công việc để bay về nhà với con đừng dùng cái giọng điệu sờn da gà ấy mà, SJC, nó thấy mắt mình giật giật vẫn cố cứu vãn tình thế. Chẳng lẽ đi công, tác gần 2 tháng bên nước ngoài mà ba nó vẫn không thay đổi được gì ư, ba à, ba đang nói cái gì vậy? Ba nó òa lên, túm lấy tay áo nó rực rực. Tiểu Minh, ba biết lỗi rồi mà, cho ba xin lỗi. Hu hu, nó nổi cục tức to oành, không chịu được nữa, đá ba nó ra. Ba thôi ngay đi, không được khóc. Ông Long nín bặt và trở lại với vẻ lạnh lùng độc đoán. E hèm, được rồi, con nhớ đừng nói với cái giọng đó nữa là được. Ba nhớ con lắm, dạo này con có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Có bị mẹ bắt nạt không? Có, không, con ổn, tất cả đều ổn, chỉ có ba là không ổn chút nào thôi. Nó hét lên làm cả nhà phải bịt tai lại. Hoàng Anh cũng chịu với hai cha, con nhà này, bà nó bình thường là một người thâm độc trên thương trường, lạnh lùng và nghiêm khắc với Hoàng Anh nhưng lại rất nghe lời vợ và cưng chiều con gái. Nhiều lúc Hoàng Anh đã nghĩ gia đình này thuộc chế độ mẫu hệ đấy, nhưng may mà mẹ không phàn nàn gì về anh. Còn ông bố, bình thường thì chẳng sao, cứ gặp Hoàng Minh là lại nổi tính trẻ con. Ra, mẹ nheo nó như em bé đòi mẹ, lại còn cái kiểu nghe nó quát với đánh. Đập thì bảo là nó thương mình, thấy nó lễ phép lịch sự thì lại tưởng nó ghét bỏ. Chắc anh phải lánh xa nơi này kẻo có ngày giống thế. Ờ, phải rồi, đi cùng Tiểu Uyên thì sao nhỉ? Hoàng Anh ngồi hớn hở với ý nghĩ sẽ đi du lịch với Uyên Uyên trong khí. Nó và ba, tâm sự, theo cách của giang hồ, nói loanh quanh một hồi, nó cũng hỏi. Mà sao ba lại về đây trước, không sợ mẹ giận à? Ba nó vuốt cằm đầy tự kiêu. Ba mà phải sợ à? Tốt, a alo, vợ, yêu à, nghe nói anh mới về thế mà giờ này vẫn chưa có mặt ở nhà, không biết. Chồng yêu, đang đi đâu, anh về ngay bây giờ đây, nghe đây, anh có 20 phút để về đến nhà, nếu không đừng trách vợ độc ác. Vâng, à, rõ, anh về ngay đây, bà nó tắt máy, nó và Hoàng Anh nhìn với nửa con mắt tay gõ nhịp nhịp trên bàn. Bà nó cười trừ, à, ha, ha, ba, phải về đây, nó chỉ biết lắc đầu. Góc truyện audio.com, hôm khác ba qua cũng được, giờ về nhanh kẻo mẹ đợi. Ba nó hấp tấp đưa cái ba lô to đùng cho nó rồi chạy đi. Quà của con trong đó, Hoàng Anh ba cho rồi. Ba về nhé, nó nhìn xuống chiếc ba lô nặng trịch không biết có những thứ gì ở trong. Đang nghĩ thử xem đó có thể là gì thì ba nó chạy quay lại, nói. Với một câu, à chúc mừng con đã trở thành người mẫu, con gái ngoan. Ba nó mỉm cười rồi lại chạy đi, nó thấy má mình nóng ran lên. Ba nó chắc hẳn vẫn nhớ câu nói vô vơ của nó khi nhìn thấy hình của mẹ trên tạp. Chí, ước gì con cũng được làm người mẫu như mẹ. Hoàng Anh nhìn nó như thế thì cười mỉm. Anh cũng chúc mừng em, vì đã tới gần được ước mơ của mình. Nó quay sang nhìn anh, má vẫn đang hồng hồng. Hoàng Anh nói tiếp, vì thế hãy khao anh mày bằng một cặp vé đến Hawaii đi. Nó biết ngay mà, Hoàng Anh đúng là Hoàng Anh. Anh đi chết đi, rồi nó lại rượt đuổi anh lên đến tận phòng. Hoàng Anh quyết chí không? Để mắc mưu nó nữa, yên tâm ngồi trong phòng chat với Tiểu Uyên. Nó thì, đã có sự chuẩn bị từ trước nên không thèm đạp cửa làm gì cho mệt. Hoàng Anh ơi, có trách thì trách anh đã không biết giữ im lặng chứ đừng trách đứa em này. Nó sửa soạn xong thì xuống ăn chút cơm rồi lại phóng ra ngoài. Nó đến, ba của Tùng để gặp cả nhóm. Vừa đi nó vừa tranh thủ gọi cho Oai. Hắn đợi đến hồi chuông thứ tư mới chịu nhấc máy lên, giọng bình thản như. Không có chuyện gì, nó ngậm cục tức lại, hỏi. Thế nào rồi? Hắn cười cười vờ như không biết. Thế nào là thế nào? Cái gì thế nào ấy nhỉ? Nó gầm gừ đe dọa. Oai, thôi được rồi, không đùa nữa. Tôi đã có hắn rồi. Cách đây 50 phút, tôi làm thì có chuyện gì không được chứ, ha ha. Tốt, vậy ngay đêm nay đưa hắn về đây. Tôi ghét phải chờ đợi. Hắn nhíu mày, cậu đang muốn tôi phải đập đầu vào tường mà hét. Brett là tên độc ác. Đấy à, thôi được tính bỏ hết việc để tranh thủ đi chơi mà cậu làm tôi phát mệt lên. Hì hì, cảm ơn nhá. Thôi khỏi, đừng quên cậu còn nợ tôi một điều. Nó có cảm giác hắn đang cười nhếch miệng lên, nhưng dù sao thì có được. Kẻ đó, là đã hoàn thành được một nửa. Nó đã đợi ngày này rất lâu. Rồi, ánh mắt nó chợt lóe lên một tia lửa căm hận. Nó lướt nhanh đến chỗ Tùng. Cả nhóm đang ngồi ở một góc quán, Yellow lại đang cãi nhau với Green và Blue. Tùng ngồi nhâm nhi ly rượu và chăm chú vào laptop, đôi lúc quay sang hưởng ứng với hai tên kia để trêu chọc Yellow. Cô nàng đang bực bội. Vì không biết Oai biến đi đâu để mấy tên này hùa nhau ức hiếp mình thì thấy nó, vội vẫy tay. Đại ca, đây này, nó từ từ tiến lại, ngồi phịch xuống cạnh Tùng. Brown đang ngồi im lặng, đeo tai nghe ở ghế bên kia với Green và Blue, khẽ đảo mắt nhìn nó một cái. Rồi lại lơ đễnh đâu đâu. Không hiểu sao nó rất không có cảm tình với tên này dù chính nó là người tuyển chọn cậu ta vào nhóm. Khi đó cậu ta mới chuyển đến trường, bị bọn đầu gấu trong trường vây đánh. Giữa mấy chục thằng to con hơn mình, cậu ta lạnh lùng đứng hiên ngang và không hề hé răng đáp lại chúng nửa lời khi chúng mắng nhức mình. Chỉ 5 phút sau, tất cả bọn chúng đã nằm dạp dưới chân cậu ta mà van xin. Cậu ta vẫn chẳng nói năng gì, cho tay vào túi quần đi thẳng. Nó đã từng nghĩ cậu ta bị câm, mà hầu như ai cũng nghĩ thế. Kể cả khi nó mời vào nhóm, cậu ta cũng lẳng lặng đi theo thay cho lời đồng ý, mãi cho đến một hôm khi đánh nhau với các hội khác nó bị thương, cậu ta mới chìa ra một cái khăn, nói đúng một chữ, này, góc chuyện audio.com. Nó xem số thành viên trong hội đang tăng dần, mỉm cười nói với cả hội. Mọi người chuẩn bị tốt cả chứ? Sao Duy và Kỳ chưa thấy có ở đây? Tùng vừa chăm chú theo dõi vừa nói. Bọn hắn nói mai có lịch phỏng vấn, không đi đêm được. Mà mày cũng phải làm đúng không? Coi chừng say ra đó lại mắc công tao cõng về. Nó gườm gườm Tùng qua cái kính đen, ai bảo nhắc đến làm gì khiến nó bực thêm. Nó quay sang Yellow, cậu có thông tin về đám nổi loạn ở miền Trung chưa? Có cần cử người trực tiếp đến không? Yellow rút cái laptop của mình ra, xoay màn hình sang cho tụi nó thấy. Đây là tên cầm đầu của bọn nhóc đó. Về cơ bản thì chúng chỉ là đám nhóc xanh, giỏi quậy phá, không đáng bận tâm. Nhưng tên cầm đầu đó lại là con trai cưng của trùm mafia có tiếng ở miền Trung. Nếu dây dưa với, hắn có khi sẽ đụng chạm đến giới mafia và mất một số nhánh ở miền Trung. Nó gật đầu tư lự rồi nói. Brown, cậu chuẩn bị địa điểm đến đâu rồi? Nếu xong rồi thì giải quyết đám này đi. Cậu ta khẽ đưa mắt nhìn nó rồi liếc xuống laptop, chỉ gật đầu một cái. Nó quay sang Green và Blue. Hai cậu lo ghìm giữ bọn tàn dư đi mần nhé. Nếu cần thì cứ sử dụng bạo lực. Bọn chúng còn cố chấp lắm. Ok, bọn tôi sẽ lo. Nó gật đầu rồi lại quay sang Brown. Cậu có thể ngừng nghe lại và bàn chuyện với tụi này được không? Sao, lúc nào cũng thấy cậu kè kè cái tai nghe thế nhỉ? Mà rốt cuộc thì cậu, đang nghe gì? Vừa nói nó vừa chồm dậy kéo một bên tai nghe của hắn. Hả, tại sao, không nghe thấy gì, máy hỏng à? Blue ngồi cạnh hắn rút cái đầu dây đang nằm gọn trong túi ra, ngạc nhiên thốt không nên lời. Không, không cắm vào máy, cả bọn há hốc miệng nhìn Brown, hắn khó chịu giật lại cái dây rồi cho. Vào tai, nghe, tiếp, không hiểu hắn nghĩ cái gì mà lại đeo tai nghe mà. Không bật nhạc, nó càng ngày càng thấy hắn kỳ quái rồi đấy. Thật tình, nó ngồi được một lát thì Oai gọi. Nó vội vàng ra ngoài bắt máy. Đến đâu rồi, cậu dẫn hắn về đến chưa? Oai chỉ đáp, yêu cầu cậu đã hứa thực hiện, tôi muốn ngay bây giờ. Vừa nói cậu ta vừa bước từ bên trái đường đến. Nó không thấy có một ai khác đi cùng thì sốt ruột. Để lúc khác đi, cho tôi gặp hắn. Nhưng cậu ta nhìn nó với ánh mắt thấu tận tâm can, sắc lạnh. Bây giờ, nó đành ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ đợi có thế, hắn nói từng chữ rõ ràng. Cho tôi biết, cậu, là ai? Nó hơi giật mình cười. Cậu hỏi vớ vẩn gì đấy? Tất nhiên tôi là Red rồi. Không, ý tôi không phải vậy. Cậu biết rõ mà, chẳng lẽ, hắn đã đoán ra được cái gì?